Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, không thể nhịn. A, Thu Băng Tuyền cùng Đường Phương cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tô Nghĩa tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng rồi, còn muốn tham gia khiêu chiến thi đấu? Tại sao có thể như vậy? Hiệu trưởng có phải hay không sai lầm? Cho dù là Lý Trấn Phong chính miệng nói, Đường Phương vẫn là chưa tin. Đừng nói Tô Nghĩa chỉ có một tinh thiên phú, liền xem như 10 tinh thiên phú, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng như thế nhanh chóng. Hơn nữa còn muốn đi tham gia khiêu chiến thi đấu. Cái này chứng minh Tô Nghĩa thực lực còn tại Lý Tình Xuyên phía trên. Điểm ấy liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Sự kiện này nếu là hiệu trưởng nói, thì tuyệt đối không sai. Thu Băng Tuyền mưu định một tiếng, ánh mắt lại phiêu hốt lên. Xem ra Tô Nghĩa cũng không có nói khoác, là ta trách lầm hắn. Nói không chừng gặp vận may, tại Trấn Yêu Tháp nhặt được thiên tài địa bảo. Một lần hành động tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, Đường Phương vẫn là chưa tin Tô Nghĩa có thăng cấp nhanh chóng năng lực. Ngươi không hiểu. Thu Băng Tuyền thăm thẳm thở dài một tiếng, quay người hướng rừng cây nhỏ đi ra ngoài. Thân là một tên con em đại gia tộc, nàng kiến thức uyên bác, tuyệt không phải Đường Phương có thể so sánh. Tô Nghĩa có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, chỉ có một khả năng, cũng là thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú võ giả, trưởng thành không gian cùng tu luyện tốc độ còn muốn ở thiên phú 10 tinh võ giả phía trên. Mỗi một cái đều coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Hiện tại nàng dĩ nhiên minh bạch tới, Tô Nghĩa vì sao lại xem thường nàng. Nắm giữ ẩn hình chiến đấu thiên phú, ngày sau tất sẽ thành siêu cấp cường giả. Loại nhân vật này, hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Thu Băng Tuyền thì cảm thấy hối hận không kịp. Nguyên bản, nàng là có thể cùng Tô Nghĩa giao tốt, lại bởi vì chính mình tự đại mà bỏ lỡ. Bỏ qua lần này, chẳng khác nào cùng Tô Nghĩa sinh ra ngăn cách. Có lẽ không còn có bù đắp cơ hội. Lão Lý gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Tô Nghị lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Tấn thăng võ giả về sau, liền có thể tiếp tục lưu lại trong học viện. Mục đích của hắn cũng coi như đạt đến. Ban đầu vốn còn muốn điệu thấp một chút, chưa từng nghĩ Lý Trấn Phong tại phát thanh bên trong tuyên dương việc này, không thể nghi ngờ đem hắn đẩy đến dư luận đầu gió phía trên. Cùng lúc đó, Tô Nghĩa tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng tin tức lan ra ra, giống như một quả bom tấn, tại thứ ba cổ võ học viện đưa tới chấn động to lớn. Cơ hồ tất cả học sinh đều tại bàn luận sôi nổi việc này. Tô Nghĩa chỉ có một tinh thiên phú, làm sao có thể tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng? Ngươi không có nghe hiệu trưởng nói. Tô Nghĩa thiên phú dị bẩm, khẳng định là trường học khảo nghiệm thiên phú máy móc hỏng. Nói không chừng Tô Nghĩa là 10 tinh thiên phú. Ông trời ơi, chúng ta nguyên thành lớn nhất cao thiên phú mới bát tinh mà thôi. 10 tinh thiên phú tại Lam Tinh đều không có mấy cái. Mà lại Tô Nghị còn muốn thay thế Lý Tình Xuyên tham gia khiêu chiến thi đấu. Thực lực rõ ràng muốn so Lý Tình Xuyên mạnh a. Lý Tình Xuyên được vinh dự học viện năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất thiên tài, lại bị Tô Nghĩa so không bằng. Cái này mất mặt quá mức rồi. Năm thứ nhất cấp 3 lầu dạy học trước, một tên dáng người thon dài, dung mạo tuấn lãng học sinh cấp 3, đang nghe phát thanh bên trong tin tức về sau, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hiệu trưởng có phải hay không hồ đồ rồi? Sao có thể để Tô Nghĩa thay thế ngươi tham gia khiêu chiến thi đấu? Việc này ngươi có thể chịu? Bên cạnh một tên đệ tử giận dữ nói. Đương nhiên không thể nhịn. Tuấn lãng học sinh nhẹ hừ một tiếng, thân phía trên tản ra một cỗ như có như không ngay ngắn nghiêm nghị. Hắn chính là Lý Tình Xuyên, được vinh dự thứ ba cổ võ học viện năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất thiên tài cùng đệ nhất cường giả. Tô Nghĩa tới, đột nhiên, có học sinh kêu lên một tiếng sợ hãi. Tất cả học sinh cùng nhau nhìn qua. Giữa tầm mắt, Tô Nghĩa chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.